xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 248, 248, hồn ma nghịch ngợm 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy trừ ma dù trong lòng không đồng ý thừa nhận Phong Câm, nhưng trong tay thời xanh nắm ảnh của họ, bức ảnh nhục nhã như thế nếu thật sự lấy ra, khách hàng nhìn họ thể nào, làm sao còn tin họ nữa. Thể là nghi thức thụ phong tông sư của Phong Cẩm Vân là được xác định. Thời gian định vào ngày 5 tháng 12, địa điểm ở nhà họ Phong. Thật ra Phong Cẩm thấy rất kỳ lạ. Vì sao không có ai tới gây phiền phức? Cứ coi như lúc đó họ bị uy hát yêu ta ép. Đợi sau khi họ trở về cũng khẳng định không nuốt nổi cục tức này. Nhưng họ không chỉ nuốt được, còn muốn tổ chức nghi thức thụ phong tông sư cho hắn. Có ma. Thời gian thời xanh ra ngoài càng ngày càng dài. Có lúc ban ngày cũng không thấy cô. Bất luận Phong Cẩm hỏi thế nào, thời xanh hoặc là né tránh không trả lời, hoặc là trực tiếp hôn hắn để chuyển sự chú ý. À, giờ sao? An Tổ bịt chặt điện thoại, nhận điện thoại như đi ăn trộm. Phong Cẩm dừng bước, lùi về phòng. Ngay khi hắn đóng hờ cửa phòng, An Tố liền nhìn về phía hắn. Được, em lập tức tới. Ủm, em sẽ cẩn thận. An Tổ ngắt điện thoại, về phòng lấy túi, nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài. Phong Cẩm lấy áo khoác, đi theo sau An Tố. Vì việc lần trước, khi hắn không dùng xe, thời xanh liền đem xe của hắn cho An Tố dùng. Cho nên lúc này An Tổ lái xe của hắn ra khỏi tiểu khu. Phong Cẩm chỉ đành gọi xe đi theo sau. An Tổ càng lái càng tới chỗ hoang vu. Bác tài xế đã không dám lái về phía trước nữa. Phong Cẩm chỉ đành không ngừng thêm tiền, cho tới khi chiếc xe trước mặt dừng trước một nghĩa trang. Tài xế xe để Phong Cẩm lại rồi chạy đi nhanh như chớp. Nửa đêm nửa hôm tới nghĩa trang bỏ hoang như là bị bệnh. Phong Cẩm biết nghĩa trang này, đây là nghĩa trang thời kỳ dân quốc, đã bỏ hoang mấy chục năm rồi. An Tố đã đạp lên cỏ dại cạo bằng nửa người, sắp biến mất khỏi tầm mắt Phong Cẩm. Hắn vội vã đi theo. Nghĩa trang này hình bậc thang, cỏ tạp che kín lối đi. An Tố té lên té xuống, cũng không biết đi đường hay là mộ. Gần đây cô làm không ít việc, gan cũng luyện to hơn chút. Nhìn thẳng phía trước đi lên, trong lòng mặc niệm, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Cho tới khi tới đỉnh núi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô mới thở phào, bước mấy bước nhỏ tới. Chị ma nữ, sắc mặt thời xanh hơi trắng đang tựa vào một mảnh bia mộ. Thân hình mỏng manh, chị ma nữ, sắc mặt chị sao khó coi như vậy? Lần này gặp phải người rất lợi hại sao? An Tổ nhìn rõ sắc mặt cô, lập tức lên trước đỡ. Sốt ruột hỏi thăm, thời xanh hơi hơi lắc đầu. Vì sao chị muốn giấu Phong tiên sinh? Anh ấy lợi hại như thế, anh ấy có thể giúp chị. Anh ấy là người rất yếu ớt, nhưng chị cũng không phải là vạn năng. An Tổ thật sự nghĩ không hiểu. Vì sao cô phải một mình gánh lấy? Ai nói ta không phải? Hôm nay chỉ là không cẩn thận. Muốn mạng của ta thì còn phải tu luyện mấy nghìn năm. An Tố, đã là bộ dạng này rồi còn không biết ngượng tự luyến. Chị ma nữ, chị mau hồi phục đi. Không thì buổi sáng em sẽ trở về một mình. Ánh mắt đó của Phong tiên sinh đã sắp chém chết ta. A a a, Phong tiên sinh giờ có thể dùng ánh mắt chém chết cô ấy. An Tố đột nhiên không nói chuyện, trái lại kinh hoàng nhìn phía sau cô. Thời xanh quay đầu nhìn sang, Phong Cẩm yên lặng đứng ở bên đó. Gió núi thổi đám cỏ dại xung quanh hắn lay động, toàn thân hắn giống như có một dòng chảy ngầm tuôn trào cuồn cuộn. Thời xanh trừng mắt nhìn An Tổ một cái. Sao cô đưa hắn tới? An Tố vô tội, cô không biết Phong tiên sinh đi theo phía sau. Khi cô ấy ra khỏi cửa rõ ràng xác định, khi tới cũng đặc biệt cẩn thận. Rốt cuộc làm thế nào mà Phong tiên sinh lại theo tới tận đây? Phong Cẩm một chữ cũng không nói, đưa thời xanh về nhà. An Tố vô cùng thông minh cút về phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Phong tiên sinh quá đáng sợ. Phong Cẩm ôm thời xanh vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. đưa tay cờ Iota Quy Upsilon ập y áo trên người mình. Phong Cẩm, anh định làm gì? Phong Cẩm căn bản không cho Thời Xanh cơ hội giải thích. Lúc này cô đang bị thương, gần như để mặc Phong Cẩm chi phối. Đợi cô tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai. Bên cạnh trống trơn không có ai. Mùi của căn phòng cũng rất sạch sẽ. Tình hình tối qua cứ giống như một giấc mơ của cô vậy. Thời Xanh động đậy người. Vết thương đã khỏi 7-8 phần. Nhưng cảm giác phía dưới người rõ ràng nói cho cô. Tối qua không phải mơ. Phong Cẩm thật sự làm việc đó với cô rồi. Thời Xanh sắc mặt không tốt đi xuống giường. Bên cạnh đặt một bộ quần áo mới. Thời Xanh cầm mặc vào. Bên ngoài không có ai. Thời Xanh nén giận. Nhất thời không thể phát ra ngoài. Cho tới khi trời tối. An Tổ mới nhếch nhác vào phòng. Nhìn thấy Thời Xanh thì ngây ra. Sắc mặt hơi đỏ. Chị ma nữ. Chị vẫn khỏe chứ? Rất khỏe. Phong Cẩm đâu? Ánh mắt Thời Xanh đảo một vòng trên người cô. Cô lại gặp phải Nạp Lan Ánh rồi. Nhưng không sao. Bùa Phong tiên sinh cho em rất hữu dụng. Trước đây nếu không phải cô làm hỏng bùa thì cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đúng rồi. Hôm nay có thể Phong tiên sinh sẽ về rất muộn. Bảo em làm cơm tối cho chị. Chị ma nữ muốn ăn gì? Thời Xanh tức tới no rồi. Đâu có ăn được nữa. Phong Cẩm đi đâu rồi? Ản rồi liền chạy. Được đấy. Không biết. An Tổ lắc đầu. Phong Cẩm chỉ bảo cô làm đồ ăn cho Thời Xanh. Không nói cho cô biết hắn đi đâu. Thời Xanh chau mày. Hôm nay mùng mấy? Mùng 4 tháng 12. An Tổ hơi không xác định trả lời. Lại sờ điện thoại xem màn hình. Mùng 5. Hôm nay mùng 5. Mẹ kiếp. Mùng 5 rồi. Nghi thức thụ phong của Phong Cẩm. Tên thiểu năng này. Cô không đi. Những người đó sẽ tha cho hắn sao? Hai lần. Hai lần đều là như vậy. Làm bản cô nương tức chết rồi. Thời Xanh vô cùng lo lắng vội tới Phong gia. Nơi này có loại đồ như kết giới. Thời Xanh một đường chém tới. Lập tức kinh động người bên trong. Phong Cẩm nghe thấy Thời Xanh tới rồi. Trên mặt đầy khó xử. Cô không thể yên tĩnh làm một cô gái sao? Phong Cẩm đích thân đi đón Thời Xanh. Thời Xanh nhìn thấy hắn liền đánh dữ dội một trận. Không có bất cứ lời nào. Chỉ đánh. Đương nhiên đánh đều là chỗ nhiều thịt. Phong Cẩm, anh được đấy. Thời Xanh tức tới tay run lên. Phong Cẩm lại gần Thời Xanh. Anh có được hay không? Tối qua không phải em đã thử qua rồi sao? Thời Xanh, quả nhiên sau khi ngủ, cách thức nói chuyện cũng khác nhau rồi. Cốt truyện quả nhiên không lừa ta. Nghi thức thụ phong tiến hành rất thuận lợi. Vốn dĩ trước đó có người thấy Thời Xanh không tới. Ngấm ngầm còn muốn gây chút chuyện. Thời Xanh đứng ở đó. Những người này lập tức ngoan ngoãn rồi. Đừng hỏi vì sao. Họ không muốn lại bị đánh nữa. Càng không muốn bị cướp làm ăn. Không có làm ăn. Họ uống gió Tây Bắc sao? Mấy ngày nay, Thời Xanh đã dạy dỗ đám người này một lượt. Còn tiện đường hấp thụ không ít sức mạnh của ô ệ quỷ. Cộng thêm tối qua Phong Cẩm. Giờ cô cảm thấy mình lên trời xuống đất cũng không vấn đề gì. Những người này ngoan ngoãn không gây chuyện vậy. Cô còn có chút thương xót. Không tìm được lý do đánh họ. Đúng là quá đáng tiếc rồi. Cách chương.